Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Thanh Lâm thực lực. Thiên Đạo trầm mặc, cũng không trả lời Thanh Lâm, nhưng là bàn tay to kia, cũng tại xé rách hư không về sau, ầm ầm miêu tán, hóa thành vô số kim quang, cuối cùng nhất vậy mà lại ngưng tụ. Đã trở thành một đạo kim sắc thân ảnh. Thân ảnh ấy cao lớn, ước chừng 10 trượng tả hữu, toàn thân khôi giáp, toàn thân trong suốt, trong tay cầm một thanh đồng dạng là màu vàng kim óng ánh trường đao. Đứng ở nơi đó, thẳng tắp nhìn về phía Thanh Lâm. Rầm rầm, hắn chỗ đứng lập địa phương, hư không tất cả đều nghiền nát, phảng phất thủy tinh. Từng khối đã bắt đầu tiêu tán, trên người hắn không có truyền ra uy áp, cũng không có chút nào khí tức, nhưng giờ này khắc này, mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra, cái này kim sắc thân ảnh thực lực, ít nhất cũng có thiên không chí tôn cấp độ, bởi vì chỉ có thiên không chí tôn, mới có thể lệnh cấp 2 bản đồ hư không nghiền nát. Hơn nữa, cái này kim sắc thân ảnh căn bản cũng không có ra tay. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền lại để cho bốn phía hư không toàn bộ đều nổ thành khối vụn nhi. Hắn bản thân thực lực, rõ ràng so bình thường thiên không chí tôn hiếu thắng rất nhiều. Con mẹ nó, yêu viên sắc mặt có chút âm trầm, càng là nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là bởi vì Thanh Lâm thiên kiếp mạnh hơn hắn, còn là vì lo lắng quá mức Thanh Lâm. Tóm lại, Thanh Lâm làm là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, lại dẫn xuất như thế kinh người kim sắc thân ảnh. Có thể nói, tại cái thiên kiếp này xuất hiện một cái chớp mắt, cũng đã so yêu thiên thiên kiếp hiếu thắng. Ngươi thua. Thanh Lâm nhìn nhìn cái kia kim sắc thân ảnh, lại quay đầu nhìn về phía yêu thiên. Yêu thiên trợn trắng mắt, nói: ta đích thật là thua, nhưng ta cảm thấy được, ngươi giờ phút này không có lẽ chú ý giữa chúng ta thắng thua vấn đề, mà là muốn ngẫm lại, sao có thể đủ sống sót mới được là. Ta Thanh Lâm một tiếng, cho đến hôm nay, đã trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ, trong đó tại cái này dưới thiên kiếp sinh tử nguy cơ, liền muốn chiếm cứ 80% tả hữu. Thanh Lâm thân ảnh thẳng tắp, tóc tím phất phới, thanh âm cực kỳ kiên định, thiên kiếp giết không được ta, ta cũng sẽ không khiến nó giết ta. Thanh âm này bình thản cực kỳ, thế nhưng mà nghe tại cái gì người trong tai, đều là xen lẫn nồng đậm bá đạo chi ý. Đồng dạng, tại bá đạo này phía dưới, bọn hắn lại cảm nhận được một loại thê lương cảm giác. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm theo tu luyện tới hiện tại, rốt cuộc là như thế nào tới. Phanh, Thanh Lâm bàn chân dẫm mạnh mặt đất, toàn thân tu vi trực tiếp bộc phát. Cái kia mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, phảng phất nếu là muốn đã nứt ra, trực tiếp tại nổ vang chính giữa, thẳng đến hư không xông tới. Hắn cùng với cái kia kim sắc thân ảnh phân thân mà đứng, cả hai đối mặt phía dưới. Thanh Lâm bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha, wow, ta Thanh Lâm cả đời đều bị người xưng làm là thiên tài, là yêu nghiệt, thậm chí là biến thái. Hôm nay, mượn nhờ thiên kiếp chi uy, tiếp được đột phá chi cơ, mượn nhờ ngươi cái này kim sắc thân ảnh thực lực, ta liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức đích thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí biến thái. Thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, truyền khắp bát phương, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn nhìn qua cái kia đứng ở trên hư không phía trên bạch y thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, như thiên thần, lệnh người không thể kháng cự. Càng có vô số phong lâm thôn tuổi trẻ nữ tử, đều là tại lúc này ánh mắt hiện ra kỳ dị hào quang. Hai má có chút đỏ lên, một đôi nước trong con người gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Mảnh khảnh dáng người có chút rung rung bắt đầu. Không thể không nói, giờ này khắc này Thanh Lâm, đích thật là tràn đầy vô tận khí phách, tràn đầy vô tận lạnh thấu xương khí tức. Ta không muốn chết, coi như là thiên, cũng diệt không được ta. Ta nếu muốn sống, coi như là nói, cũng ép không được ta. Giờ phút này Thanh Lâm cho người, chính là như vậy một loại cảm giác. Thiên đạo, Thanh Lâm cười to thu hồi, chằm chằm vào cái này kim sắc bóng người, sâm lãnh mà nói, ngươi không là muốn diệt ta sao? Vậy ngươi sẽ tới, ông tương đương, làm như đối với Thanh Lâm loại này khiêu khích cảm thấy phẫn nộ. Cái kia kim sắc thân ảnh động, tốc độ kia cực nhanh, không cách nào hình dung, gần như là trong một chớp mắt liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Trường đao trong tay nâng lên, hướng phía Thanh Lâm đỉnh đầu, bổ một phát mà hạ, xoạt, cực lớn đao mang lăng không mà ra, những nơi đi qua, không gian lộ vẻ nghiền nát, một đạo cự đại màu đen quỹ tích dọc theo cái kia đao mang rơi xuống địa phương. Nhanh chóng kéo ra, cút, Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên hét to, hắn tay phải vung lên. Lập tức có một đạo cực lớn thủ trưởng quét ngang mà ra. Cái kia thủ trưởng trong thời gian ngắn là được đi tới đao mang phía dưới. Một tay lấy hắn bắt lấy. Tại Thanh Lâm quát lạnh bên trong. Hung hăng dùng sức. Dầm dầm. Nhất thời. Có ngập trời nổ mạnh truyền lại mà ra. Thanh Lâm thủ trưởng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vô cùng mạnh lực đạo. Đem cái kia kim sắc đao mang. Cho sinh sinh nắm lấy, răng rác, nhưng mà, cái kia kim sắc thân ảnh dù sao cũng là thiên không chí tôn. Hơn nữa đã vượt qua nhất tinh, ít nhất cũng là ba sao đã ngoài thiên không chí tôn thực lực. Thanh Lâm thủ trưởng tại giữ vững được mấy giây thời gian về sau. Răng rác một tiếng, triệt để sụp đổ tại hư không. Cùng lúc đó, tại Thanh Lâm trên tay phải. Cũng là xuất hiện một đạo vết máu. Bất quá đối với Thanh Lâm mà nói. Cái này vết máu. Căn bản là không tính là tổn thương. Giờ phút này hắn. Tại sau khi đột phá. Thân thể đã cường đại đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Như thay đổi người khác. Tại đây một đao kia phía dưới. Đừng nói là vết máu. Chỉ sợ coi như là cả đầu cánh tay. Toàn bộ thân thể. Đều cũng bị trực tiếp chém thành hư vô. Thân thể tương dung. Thanh Lâm trong nội tâm hét to. Tại hắn sau lưng. Bỗng nhiên xuất hiện 20 luân phiên nguyệt lượng. Cái này nguyệt lượng toàn bộ đều là tử sắc. Chiếu rọi phía dưới. Vậy mà đem thái dương hào quang đều cho che đậy. Giống như giờ phút này biến thành đêm tối đồng dạng. Cùng lúc đó. Từng đạo pháp tác theo Thanh Lâm trong cơ thể lao ra. Có ngũ hành pháp tắc, cũng có lôi điện pháp tắc, về phần cái kia cấp thế giới pháp tắc, cũng không có cùng hiện thân, bởi vì Thanh Lâm tại dùng nó áp chế cái kia hủy diệt chi nguyên. Nhưng chỉ là ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, cũng đã đầy đủ, cái này hai đạo pháp tắc, toàn bộ đều là diệt đạo cấp pháp tắc, xuất hiện về sau. Lập tức cùng cái kia tử sắc nguyệt lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Phong thiên trảm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngộ theo tâm đến, ánh mắt lập lòe thời điểm, rồi đột nhiên hét to lên tiếng, oanh, kinh thiên chấn minh truyền ra, cái kia ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, trực tiếp dung nhập đã đến tử sắc nguyệt lượng chính giữa. Nhất thời. Một cổ vô cùng khí tức, bắt đầu từ trên người Thanh Lâm bộc phát, hắn thủ trưởng nâng lên, có chút bình thân, cuối cùng nhất dựng đứng, hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh, nhẹ nhàng vung lên, xoẹt, cái này nhìn như bình thản vung lên, phảng phất chỉ là một động tác, lại tại lúc này, Thanh Lâm trước mặt vạn trượng không gian, răng rắc một tiếng bị xé thành hai nửa. Nhìn không tới có hào quang xuất hiện, cũng nhìn không tới có trưởng đao xuất hiện, nhưng lại tại Thanh Lâm cái này chém phía dưới, cái kia kim sắc thân ảnh phát ra ra kim sắc đao mang. Ầm ầm nghiền nát, bành, càng là tại đây đao mang nghiền nát trong nháy mắt, cái kia kim sắc thân ảnh phảng phất là nhận lấy trọng kích. Hắn rầm rầm rầm sau lùi lại mấy bước. Tại ổn định thời điểm, thân ảnh lại là chấn động, chợt trực tiếp bạo thành hư vô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.